Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, da mặt một khi biến dày. Liền rốt cuộc khôi phục không được nữa. Nghe được Saiki Kusuo lời nói đằng sau, Aki Tomoya bỗng nhiên dùng mình một cái. Kết quả là có chút cứng ngắc xoay người qua. Lúc này sau lưng hắn Kasumigaoka Utaha ánh mắt đã biến đổi 10 phần nguy hiểm. Muốn là ta tay ngược lại là không quan trọng. Bất quá đối với nàng tới nói tay vẫn là vô cùng trọng yếu. Nhìn xem lúc này hai người thần sắc, Aki Tomoya không khỏi giải thích nói. Mặc dù rất trọng yếu, nhưng là cũng không cần nắm đến bây giờ đi. Rinri-kun. Nghe Kazumigaoka Utaha lời nói, nhìn qua lúc này trước mặt mình Tuma Kazusa có chút ửng đỏ sắc mặt. Aki Tomoya không khỏi bằng nhanh nhất tốc độ buông ra nàng tay. Xin nhờ, Saiki, Tuma đồng học liền giao cho ngươi. Ta ra ngoài mua một ít đồ ăn vặt trở về cho các ngươi ăn. Vừa nói chuyện, Aki Tomoya một bên xoay người chuẩn bị tạm thời né qua cái này danh tiếng. Là dùng đến chiêu đãi Saiki đồng học món điểm tâm ngọt sao? Không cần đi ra mua. Ngày hôm qua thời điểm ta đã xin nhờ Sebas mua rất nhiều. Kasumigaoka Utaha không khỏi chậm rãi từ trên ghế salon đứng lên. Theo sau cười mỉm đi tới Aki Tomoya bên người. Theo sau đưa tay ra nhẹ nhàng sờ lên hai má của hắn đằng sau nói. Không phải. Ta là muốn đi Jinja một chuyến, mua một ít Suzuha thích ăn bánh gato. Đoạn thời gian trước cùng Suzuha nói qua chuyện này, nàng nói muốn chuyển tới trợ giúp chúng ta làm một ít đủ khả năng sự tình đâu. Amen Suzuha, ta lúc nào nói qua lời này? Hiện tại khách nhân vẫn còn, người vị nhất gia chi chủ này tại sao có thể tùy tiện rời đi đâu? Không được lập tức ta có thể gọi điện thoại mời Michiru đi một chuyến a. Cái này sao có thể được? Ước định cẩn thận sự tình. Làm sao có thể lật lọng? Saiki xin nhờ trước đem Tuma đồng học trên tay thương thế chữa khỏi đi. Utaha học tỷ ban đêm không cần chuẩn bị cơm của ta thức ăn. Có chuyện muốn tại anh hùng hiệp hội nơi đó cùng Hashida bọn hắn thương lượng một chút. Đang nói. Xong những lời này đằng sau, Aki Tomoya lợi dụng thế sét đánh không kịp bưng tai lấy cực kỳ tốc độ nhanh hướng phía ngoài cửa. Chạy đi, thật đúng là đáng yêu đâu Rinri-kun, nhìn qua Aki Tomoya dáng vẻ. Kasumigaoka Utaha không khỏi thổi phù một tiếng bật cười, mặc dù nhìn qua ghen tuông to lớn vô cùng. Nhưng là nói thật ra trong lòng nàng cũng không có nàng biểu hiện dạng như vậy sinh khí hoặc là nói. Ăn dấm, nàng tin tưởng nàng Rinri-kun là sẽ không làm ra để các nàng chuyện thương tâm. Sở dĩ ngẫu nhiên biểu hiện như vậy ghen tuông 10 phần. Đại khái bên trên nguyên nhân là bởi vì bộ dạng này sẽ 10 phần thú vị. Hơn nữa càng thêm dễ dàng đạt được Aki Tomoya chú ý cùng giáo huấn đi. Nữ hài tử quả nhiên cũng kỳ quái vô cùng. Đây là lúc này đọc hiểu Kasumigaoka Utaha nội tâm Saiki Kusuo trong lòng ý niệm duy nhất. Theo sau liền phát động năng lực của mình đem Tuma Kazusa thân thể khôi phục được ngày hôm qua. Thời điểm bộ dáng mà nhìn xem lúc này bàn tay của mình bên trong biến mất vết thương. Tuma Kazusa thật vất vả bình ổn tâm lần nữa sinh ra một tia gợn sóng. Kỳ thật cũng không phải khó hiểu như vậy. Nếu như Tuma đồng học muốn biết càng rõ ràng hơn một ít. Ta có thể nói cho ngươi nghe. Nhìn xem tâm thần không yên Tuma Kazusa. Kasumigaoka Utaha không khỏi đi tới bên cạnh nàng. Theo sau kéo lại tay nàng cười mỉm nói. Do dự một chút. Tuma Kazusa không khỏi nhìn thoáng qua mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên chính mình Saiki Kusuo. Làm được Kasumigaoka Utaha bên người. Cùng lúc đó, Aki Tomoya cũng đã đáp lấy xe điện hướng phía Jinja đi tới. Mặc dù vừa vặn một phen chuyện ma quỷ là hắn bịa chuyện, nhưng là đã nói ra, như vậy cũng muốn làm một cái. Thế là hắn liền tại Jin ra bên trong một cái sinh ý tốt nhất bánh kem cửa hàng bên trong mua một ít bánh gato, sau đó đánh lấy xe điện hướng phía anh hùng hiệp hội vị trí đi đến. Có lẽ chính mình cũng hẳn là mua một chiếc xe, chí ít về sau xuất hành sẽ thuận tiện rất nhiều. Tại nhà ga bên trong, bởi vì quá mức chen chúc suýt nữa để mua bánh gato xuất hiện tổn hại. Nhìn qua đám người chung quanh, Aki Tomoya trong đầu không khỏi nổi lên ý nghĩ này. Làm Aki Tomoya trở về tới Akihabara anh hùng hiệp hội thời điểm, sắc trời đã biến đổi có chút âm u. Lúc này Saitama ngay tại không có việc gì nhìn trò chơi. Từ lần trước Aki Tomoya cùng hắn từng đàm thoại đằng sau, hắn liền cũng không giống lúc trước dạng như vậy khẩn trương. Đương nhiên, mặc dù nhìn như đang khinh thường cương vị, nhưng là phản ứng của hắn lực cùng nhận biết gì gì đó vẫn phải có. Nếu có người giấu trong lòng ác ý đi vào anh hùng hiệp hội chỗ phạm vi bên trong, như vậy hắn thế nhưng là sẽ ở trước tiên kịp phản ứng. Đương nhiên, nếu có người không có giấu trong lòng dáng vẻ như vậy ý nghĩ, như vậy cho dù là đi tới bên cạnh hắn hắn cũng sẽ không có quá lớn phản ứng. Dù sao người bình thường có thể hay không ra vào tại cái này cao ốc, chung quanh phổ thông bảo an nhân viên là có thể xác nhận. Nhìn qua lúc này trầm mê ở trò chơi không thể tự kềm chế, nhưng lại có thể nói là món ăn móc chân Saitama, Aki Tomoya chỉ là nhìn vài lần liền đem từ Jin ra mua bánh gato lấy ra một phần đặt ở trên bàn của hắn, sau đó lặng yên rời đi. Tomoya thúc thúc, hôm nay làm sao có rảnh đến chỗ của ta? Mở cửa đằng sau, Amon Suzuha có chút ngạc nhiên nói ra. Là cái dạng này, có một số việc muốn nhờ ngươi mà thôi. Đi vào Suzuha căn phòng đằng sau, Aki Tomoya đem bánh gato đặt ở trên mặt bàn, theo sau cười tủm tỉm nói. Hở, còn mang ta thích ăn bánh gato. Tomoya thúc thúc muốn xin nhờ ta sự tình nhất định không đơn giản đi. Không phải vậy ngươi sẽ không như thế khách khí. Một bên mở ra bánh gato hộp, thấy được bên trong bánh gato, Amon Suzuha không khỏi có chút cao hứng nói. Nhìn xem cầm lấy bánh gato nhanh chóng bắt đầu ăn Suzuha, Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ đem chuyện mới vừa rồi nói một lần. Ha ha ha, tại Utaha tỷ trước mặt còn dám bắt lấy Tuma tỷ tay không thả. Không nghĩ tới Tomoya thúc thúc lá gan rất lớn a. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Amon Suzuha không khỏi hết sức vui mừng nói. Cho nên nói, Suzuha chuyện này liền nhờ ngươi. Nhìn xem lúc này một bên đánh lấy nấc một bên tìm nước uống Amon Suzuha, Aki Tomoya không khỏi chắp tay trước ngực xin nhờ nói. Sẽ không phải là Tomoya thúc thúc muốn ta trở thành nhà các ngươi bếp nhỏ nương mới cố ý bộ dạng này nói với ta đi. Ta là loại người này sao? À, không biết. Bất quá trong tương lai Tomoya thúc thúc thừa dịp ta trẻ người non già, cho nên dùng mấy hộp bánh gato hướng dẫn ta tại nhà ngươi làm rất lâu cơm đâu. Con mẹ nó, ta của tương lai đến cùng là có bao nhiêu zombie? Hiện tại Suzuha mới 18 tuổi, làm mấy năm cơm, cái kia há không chính là nàng 14-15 tuổi thời điểm, hoặc là nói là sớm hơn thời điểm, liền bị chính mình hướng dẫn đến trong nhà mình làm công. Đó nhất định là cái giả tương lai. Không nghĩ tới hiện tại Tomoya thúc thúc ra mặt cũng đã biến đổi dày như vậy. Bất quá chuyện này ta đáp ứng. Dùng tay chống được đầu của mình, Amon Suzuha không khỏi khẽ cười nói. Loáng thoáng trong mắt của nàng Aki Tomoya không thấy được địa phương nổi lên một tia mừng rỡ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.